Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312. Thời khắc chuẩn bị, theo Hàng Châu đến Tô Châu, Boeing 767 chỉ là một cái đơn giản lên xuống. Hơn 10 phút thì đến mục đích. Đây là mùng 4 buổi sáng. Simon đi xuống cầu thang bên sườn tàu, bị phong bế đường chạy bên cạnh. Lập tức liền là một đám người chào đón. Trần Tình đi theo bên trong, ánh mắt hướng chính mình lão bản tỏ ý, lại là rất tự giác đem trước tiên bắt chuyện cơ hội nhường cho lãnh đạo. Chính mình chỉ phụ trách ở bên cạnh giúp đỡ giới thiệu. Hàn huyên một phen, sảng khoái đáp ứng bên này an bài giờ ngọ mở tiệc chiêu đãi. Mọi người rời đi phi trường. Simon theo quá ven Hồ Quang Phúc phi trường lân cận đi tới khoảng cách chỉ có 10 cây số không đến. Tây ngoại ô Đại Dương Sơn dưới chân. Đại Dương Sơn Tây Nam chân núi từ năm trước bắt đầu sửa chữa và chế tạo một chỗ chiếm diện tích 10 hecta trang viên. So sánh Tô Châu Tây ngoại ô độc thự ven hồ cần chậm công ra việc tinh tế kiểu Trung Quốc lâm viên. Bên này trang viên kiến tạo tốc độ rất nhanh. Quay chung quanh một chỗ chiếm diện tích 2 hecta hồ nhân tạo. Lớn nhỏ 3 tòa nhà kiểu Tây biệt thự năm ngoái cuối năm liền đã hoàn thành. Lần này đúng lúc vào ở. 8 chiếc xe con tạo thành đội xe tại chủ trước biệt thự dừng lại. Tài xế mở cửa xe. Simon mang lấy khuôn mặt đỏ bừng Trần Tình xuống xe. Dò xét liếc một chút chung quanh mặc dù là mùa đông vẫn như cũ xanh tươi tốt màu xanh biếc cùng. Với trước mặt sóng nước lấp loáng hồ nhân tạo, khẽ gật đầu, chuyển qua lại đúng sau khi xuống xe lần nữa kéo lên cánh tay mình Trần Tình nói. Đúng, nếu là năm mới, mang cho ngươi một phần lễ vật. Trần Tình lập tức lộ ra chờ mong biểu lộ. Lão bản, cái gì a? A Tố giúp ngươi chuẩn bị. Simon nói, gặp Trần Tình còn là một bộ chờ mong bộ dáng. Hướng về sau mặt một chiếc xe xuống tới một vị cô nương tỏ ý. Đợi đối phương đi lên trước. Cười lấy đối đổ phía dưới khuôn mặt Trần Tình nói. A Tố nói. Về sau bên người nàng nữ hầu chính mình chọn. Không dùng ngươi phiền phức. Nguyên lai là cơ hồ bị Trần Tình quên mất Trầm Ly Ca. Trần Tình nhìn lấy trước mắt khuôn mặt thanh tú cho người một loại nhà bên nữ hài cảm giác cô nương. Một mặt đáng thương biểu lộ. Rất muốn bắt chuyện tùy tùng đem nàng ném vào bên cạnh trong hồ nhỏ. Suy nghĩ một chút cuối năm. Vẫn là không muốn như thế tàn bạo. Phất phất tay. Đi xa một chút. Trông thấy ngươi thì phiền. Lúc trước để cô nương này đi phá hư Trúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất. Lăng quan hệ vợ chồng. Kết quả thất bại. Trần Tình vốn định tùy ý vứt bỏ. Ngược lại còn bị quấn lên. Sau đó thẳng thắn nhét vào Lâm Tố bên kia. Không nghĩ tới. Đột nhiên bị xem như năm lễ đưa về đến. Hiển nhiên, cô nương này tại rừng làm bên kia nằm vùng nhiệm vụ cũng thất bại. Lâm Tố sớm không nói, mà chính là cố ý tuyển chính mình lão bản đến Trung Quốc cái điểm này đưa về đến. Đây là muốn để chính mình lão bản giáo huấn chính mình nha. Đáng giận nữ nhân, bị Trần Tình lên một cái ngôn tình tiểu thuyết nữ chính tên Trầm Ly Ca gặp Trần Tình nói xong cũng. Kéo lấy Simon Westers đi hướng biệt thự. Thoáng chờ đợi. Liền theo người hầu dòng người cùng một chỗ theo tới. Lúc trước cốp sau đều bò qua. Trầm Ly Ca mới sẽ không bởi vì Trần Tình một câu trách cứ liền rời đi. Huống chi. Không nói đến đi qua một năm. Thì là vừa vặn. Chỉ là theo Hàng Châu đến Tô Châu. Liền muốn lấy như thế một trận máy bay tư nhân. Dù là chỉ là một cái không đáng chú ý nữ hầu. Dạng này sinh hoạt, đã từng muốn cũng không dám nghĩ. Đương nhiên muốn không tiếc hết thảy bắt lấy. Trần Tình cũng không thèm để ý. Tiến vào biệt thự, xuyên qua rộng rãi đại sảnh. Cùng chính mình lão bản đi tới lầu 2 có thể quan sát chung quanh non sông tươi đẹp một chỗ sân. Thượng, ở trên ghế salon ngồi xuống. Một bên phân phó Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì tỉ muội chuẩn bị nước trà. Một bên dựa vào chính mình lão bản bên người nói lên gần nhất sự tình. Ta buổi sáng vừa mới cầm tới số liệu. Hết hạn hôm qua sơ tam. Chiếu lên đúng lúc 30 ngày. Tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp tổng phòng bán vé 2, 1.700 triệu NDT. Không tính thông chướng lời nói. có thể nói là trong nước từ trước tới nay phòng bán vé tối cao nhất bộ quốc sản phiến. Mặt khác, Hoàn Châu cách chúc tuổi tiết mục phát sóng. Ương Thị bên kia cuối cùng công bố bình quân thu thị suất là 53%. Đây chính là cả nước phạm vi bên trong nha. Còn có, trước mấy ngày lễ hội mùa xuân, Quốc Phong nghệ thuật đoàn cái kia thải vi vũ đạo, gần nhất cũng là truyền thông bàn tán sôi nổi đối tượng. Mà lại cả nước các nơi rất nhiều xí nghiệp cơ cấu đều đang phát ra mời. Hy vọng đám kia nha đầu đi biểu diễn. Tối cao báo giá đều chạy đến 800.000 một trận. Sách, ta đều muốn kiếm khoản này nhanh tiền. Bất quá còn già hơn bản ngươi qua đây về sau mới có thể quyết định á. Đúng, còn muốn coi là chúng ta làm YouTube mới truyền thông nghiệp vụ. Cái này so trước mấy cái hạng mục đều càng có ý nghĩa. Bản tin thời sự đều đưa tin. Ta tại trong thơ cùng lão bản ngươi nói qua. Ngược lại, hiện tại ta cũng cảm thấy. Nếu như chúng ta không thu liễm một chút, dựa theo lão bản ngươi thuyết pháp, người khác thì thật không có đường sống. Simon thưởng thức sân thượng ngoại cảnh sắc, nghe Trần Tình ba lạp một trận, cười lấy hỏi, ta bàn giao ngươi những cái kia điều chỉnh bắt đầu chấp hành sao? Trần Tình gật đầu, lại nói, có điều, lão bản, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết cẩn thận như vậy. Gần nhất nghe đến tin tức, tháng 3 phần 9 đại hội nghị về sau. Điện ảnh và truyền hình sản nghiệp khả năng sẽ còn tiến một bước buông ra đây. Rốt cuộc mở ra là chủ lưu a. Huống chi, chỉ là lần này cái này một bộ tiếng gọi của tình yêu cô for love. Vượt qua 200 triệu phòng bán vé. Cũng đầy đủ phía trên quyết định bồi dưỡng điện ảnh sản nghiệp. Lãnh đạo chính sách làm sao? Biến là lãnh đạo sự tình. Chúng ta nhất định phải làm chúng ta nên làm sự tình. Điện ảnh và truyền hình sản nghiệp xa xa không phải chúng ta tại Trung Quốc lợi ích hạch tâm. Nếu như làm được quá dễ thấy gây nên bắn ngược, được trả bằng mất, Trần Tình gật đầu, nàng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Lão bản, người buổi chiều không phải còn muốn đi nhìn cẩm thư phim trường mỗi cái hạng mục sao? Như thế tới nói, phim trường bên này, chúng ta muốn thu liễm sao? Bên này không dùng. Sạp hàng cửa hàng lớn như vậy, làm hư phụ diện ảnh hưởng mới có thể nghiêm trọng hơn. Bởi vậy còn nhất định phải nỗ lực làm tốt. Giang Sơn Vũ tỷ muội đưa nước trà tới. Hai người đối thoại tạm dừng. Các loại hai vị nữ hầu rót tốt trà lần nữa thối lui. Trần Tình nói tiếp, lão bản, người cảm thấy chỗ này trang viên thế nào? Rất tuyệt a. Làm sao? Cái kia, quá biệt thự bên hồ khu. Ta cảm thấy. Cũng không cần phải a. Trần Tình thẳng thắn. Lão bản, hiện tại là mùa đông. Người lần trước tới du hồ, cũng là khí trời so sánh lạnh mùa xuân. Đều không có gì. Bất quá, mấy năm này, hạ thu thời điểm, quá bên hồ mùi vị có thể không thế nào dễ ngửi. Tóm lại, căn bản không thích hợp khai phát gần hồ khu biệt thự. Trần Tình kiểu nói này, Simon kịp phản ứng. Vẫn là ô nhiễm vấn đề. Hơi chút nhớ lại dưới. Đại khái nhớ tới. Cuối thập niên 90 đến thế kỷ mới ban đầu. Chính là Thái Hồ ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng một cái giai đoạn. Có một đoạn thời kỳ còn mỗi năm bạo phát lam tảo nguy cơ. Một lời khó nói hết. Loại sự tình này Simon cũng không quản được. Chỉ có thể hỏi. Tô Châu Tây ngoại ô gần hồ khu vực đều không có làm sao khai phát. Nguồn ô nhiễm cũng không ở chỗ này a. Trần Tình minh bạch chính mình lão bản là có ý gì. Gật đầu nói. Đúng, mà lại phim trường mỗi cái danh lam thắng cảnh khoảng cách bên hồ đều có khoảng cách nhất định. Không biết thụ ảnh hưởng. Đã dạng này, khu biệt thự coi như. Thực hai năm này đã có muốn chỉnh trị thanh âm đây. Có lẽ lại này một ít năm liền tốt. Người thật cho rằng như vậy. Trần Tình xấu hổ cười phía dưới. Giả, trong trí nhớ, Thái Hồ ô nhiễm vấn đề. 10 năm 20 năm sau đều không thể giải quyết triệt để. Simon cũng không có chút nào nhúng tay ý tứ. Không có cái kia có thể nhịn. Hắn chỉ hy vọng khác nghiêm trọng đến liền cẩm thư phim trường đều chịu ảnh hưởng là được. Như thế trò chuyện, chờ giữa trưa. tiến về khu vực thành thị tham gia qua quan phương chiêu đãi tiệc chưa? Lần nữa trở lại Tây Ngoại Ô, dự định tại phim trường các nơi nhìn xem. Phụ trách tiếp đãi là Trúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất Lăng. Năm mới duyên cớ, Trúc Mạc Mạc theo Bắc Kinh trở về. Trước mắt người cũng tại Tô Châu. Simon kết thúc tiệc chưa trở lại về trên đường còn cùng nữ hài thông qua điện thoại. Chỉ là, bởi vì một loại nào đó mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bịt tai mà đi trộm chuông. Nhà đầu cũng không có cùng mẫu thân mình cùng lúc xuất hiện. Simon ngược lại là nhìn đến Trúc Mạc Mạc gì nhỏ Mạc Ngũ lăng lẫn trong đám người. Muốn phải làm bộ mình không tồn tại bộ dáng. Chỉ là bề ngoài dáng người đều rất xuất chúng nàng và mình đại tỷ một dạng dễ thấy. Thật cũng không nói chuyện. Chỉ là gật đầu tỏ ý. Cầm thư phim trường năm ngoái hai cái nặng cân điện ảnh hạng mục. Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương cùng Trương Quốc Sư Anh Hùng. Trước đây đều đã tuần tự chiếu thử nghiệm. Lại là ngày Tết vừa qua khỏi. Phim trường lộ ra có chút quạnh quẽ. Trạm thứ nhất là Tần Vương Cung. Làm đội xe đi ngang qua Tần Vương Cung góc Đông Nam Thành Cung bên ngoài. Simon thì tỏ ý tài xế đỗ xe. Đi theo mấy chiếc xe cũng đều toàn bộ dừng lại. Mạc Nhất Lăng từ phía sau xe xuống tới. Đi lên trước hỏi. Westerus tiên sinh, có vấn đề gì không? Simon không có trả lời, mà chính là rời đi dưới chân đường bê tông, đi hướng cung thành một góc, người khác đều chỉ có thể đuổi theo. Cách đó không xa tại Tần Vương Cung ngoài cửa chính bãi đỗ xe chờ đợi nghênh đón cẩm thư phim. Trường quản lý đoàn đội phát hiện bên này tình huống, cũng đều rời bước chạy tới, các loại tất cả mọi người tụ tiến lên. Đứng tại thành tường căn Simon mới hỏi người chung quanh. Các người ai đi qua Universal Studio Hollywood hoặc là công viên Disneyland? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trần Tình đi theo chính mình lão bản bên người. Ngược lại là nghĩ nói mình đi qua. Đại khái đoán ra Simon một ít ý đồ. Cũng không có tiếp cận thú. Cái niên đại này, xuất ngoại cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Dù là hiện trường có người đi ra quốc, cũng không nhất định đi qua công viên Disneyland hoặc Universal Studio Hollywood. Simon cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp đối Trần Tình phân phó nói. Người an bài một chút, cầm thư phim trường đoàn đội, còn có, chấm ngoặc kép, Simon lại mắt nhìn Mạc Nhất Lăng. Nói tiếp, lân cận A, Nhật Bản Tokyo công viên Disneyland cùng Osaka Universal Studio Hollywood đều đi xem một chút, nhìn kỹ càng một số. Phí dụng từ cầm thư thanh toán. Trần Tình gật đầu biểu thị ghi nhớ. Simon lại quét mắt mọi người. Sau đó ánh mắt rơi vào thành tường nhân tố bên ngoài vì thi công mà Trần trụi lộ ra hoàng thổ địa. Nhìn ra được, bên này trước đây cần phải trồng chất không ít tạp vật. Đại khái là bởi vì hắn sẽ tới duyên cớ, mới lâm thời tiến hành thanh lý. Bất quá, so sánh bên cạnh nguy nga thành tường, bên này liếc nhìn lại, chỉnh khu vực đều không có một ngọn cỏ bộ dáng, vẫn như cũ lộ ra vô cùng đáng chú ý. Lần nữa thu hồi ánh mắt, Simon nhìn về phía phim trường hạng mục người phụ trách. Hắn nhớ đến tên, Hà Tắc. Danh hiệu là Cẩm Thư Điện Ảnh và Truyền Hình Du Lịch Phát Triển Tập Đoàn Tổng Giám Đốc. Đưa tay chỉ chung quanh. Simon hỏi, bên này, các ngươi định xử lý như thế nào? Hà Tắc đi lên trước một số. Cung kính nói, Westerus tiên sinh, lúc trước Trần Đạo ở chỗ này quay chụp công thành phần diễn. Mới có thể là loại trạng thái này. Chúng ta đã tại quy hoạch. Chung quanh chẳng mấy chốc sẽ dùng xi măng đường tiến hành làm nền. Sẽ còn tiến hành xanh sạch hóa. Đường bê tông. Hà Tắc không hiểu vấn đề ở chỗ nào. Chỉ có thể gật đầu. Simon hỏi. Cố cung ngươi tổng đi qua A. Hà Tắc gật đầu. Ẩn ẩn có chút minh bạch. Cũng không biết nên nói như thế nào. Cố cung chung quanh có thể không có xi măng đường. Hà Tắc ngừng lại. Nói ra. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Westerus tiên sinh, bất quá, cái này liên quan đến thành bản vấn đề. Simon không để ý đến, mà chỉ nói, sang năm, hẳn là năm nay, Kinh Kha Thứ Tần Vương cùng Anh Hùng tuần tự chiếu lên. Lại thêm hắn một số ở chỗ này quay chụp phim điện ảnh và truyền hình. Đến thời điểm, người xem khẳng định sẽ sinh ra hiếu kỳ. Sau đó, làm bọn hắn tràn đầy phấn khởi địa đi tới nơi này. Vô luận là nhìn đến mảnh này hoang vu hoàng thổ địa, vẫn là ngươi nói đường bê tông, đại khái đều sẽ lập tức đối tiến vào Tần Vương cung tham quan mất đi mấy phần hứng thú. Ngươi cảm thấy đâu? Dì lại chỉ có thể lần nữa gật đầu, lại không nhịn được nói. Westeros tiên sinh, nếu như ta không có nhớ lầm, Trần Tổng, còn có chớ phó khu trưởng, đều chuyển cáo qua ngươi chỉ thị. Cẩm thư phim trường giai đoạn thứ nhất mục tiêu là phát triển điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Sau mới là du lịch. Không sai, Simon gật đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng ta ý tứ cũng không phải là nói các loại cái nào một ngày cẩm thư phim trường có thể triển khai ngành du lịch vụ, lại tiến hành du lịch tương quan chi tiết chuyển biến. Mà chính là, ta hy vọng các ngươi từng bước một làm tốt tất cả nên làm chuẩn bị. Vô luận bất cứ lúc nào, vô luận nhiều ít du khách đến, cũng có thể làm cho bọn họ sinh ra tiến vào một chỗ đỉnh cấp du lịch cảnh khu cảm giác. Không có cái kia du lịch cảnh khu là đột nhiên cái nào một ngày thoáng cái làm. Người minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, Hà Tắc nói, vẫn là nói, nhưng là, Westeros tiên sinh, vẫn như cũ là vừa vặn vấn đề. Cái này liên quan đến thành bản. Đừng tìm ta nói cái này. Ngươi chỉ cần đem sự tình làm tốt, nên có tiền tài khẳng định sẽ có. Simon nói, lần nữa dò xét một phen bốn phía, sau đó mới chuyển hướng Tần Vương cung cửa chính chỗ đi đến. Vừa hướng cùng lên đến mọi người nói, ta thời gian không nhiều, cho nên, ta nói, các ngươi nghe lấy, sau đó đi chấp hành. Đầu tiên, các ngươi cần vạch ra một mảnh phục cổ khu vực. Tả ý tứ là, người xem bước vào phiến khu vực này, lập tức liền có thể sinh ra một loại tỉnh mộng ngàn năm cảm giác. Muốn đạt tới cái này một mục tiêu. Bên kia, đường bê tông, còn có, Tần Vương cung phía trước bãi đỗ xe, toàn bộ trọng kiến, đổi thành đường lát đá. Cụ thể các ngươi có thể lại đi cố cung nhìn xem. Mạc Nhất Lăng lúc này nói, Simon. Tần Vương cung quy mô vốn là đã phi thường lớn, nếu như lại đem bãi đỗ xe thiết trí quá xa, vô luận là đoàn làm phim vẫn là du khách, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta không có nói thay đổi đường lát đá liền không thể đỗ xe. Cố cung bên trong cũng là có bãi đỗ xe, ta chỉ là không hy vọng nhìn đến phục cổ một tòa hoàng cung chung quanh xuất hiện hiện đại hóa. Đường bê tông hoặc đường nhựa, mặt khác, hoàn toàn mới bãi đỗ xe. Ta cũng hy vọng các ngươi tiến hành một số thiết kế. Chủ yếu là một số che chắn. Có thể trồng đông thanh loại hình làm tường rào. Ta muốn hiệu quả chính là, mọi người chỉ muốn rời khỏi bãi đỗ xe, đảo mắt liền có thể lần nữa thoát ly hiện đại sinh hoạt. Mạc Nhất Lăng hiểu được. Gật đầu, nói đã đi tới Tần Vương cung trước cửa chính. Simon ngừng chân dò xét một lát. Tiếp tục nói, còn có. Cũng là sông Hộ Thành. Tô Châu bên này đường nước chảy không thiếu. Bởi vậy, ta hy vọng vô luận là Tần Vương cung, vẫn là Minh Thanh Vườn Ngự Uyển, cùng với Giang Nam Phong Hoa, thậm chí tiếp xuống tới hắn các loại cảnh khu, đều tận khả năng dùng sông Hộ Thành vây quanh. Hình thức vẫn là tham chiếu cố cung. Dạng này, tiểu tình, tham quan trong kế hoạch lại thêm một cái cố cung A. Vẫn là Cẩm Thư phụ trách thanh lý. Trần Tình lần nữa đáp ứng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.